bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đệ 89 chương. Đối phương dễ nghe thanh âm trải qua microphone xuyên thấu qua tới. Có trong nháy mắt Diêm Hàn còn tưởng rằng chính mình nghe là Mani, nhưng hắn thực mau vẫn là dựa một tiếng, lúc này mới nhớ tới. Lâm Kiến Lộc con mẹ nó là có đặc dị công năng a. Nghe đối phương nói liền ở bên ngoài, Diêm Hàn phản ứng đầu tiên là bò dậy cho hắn mở cửa nhi. Nhưng lên về sau mới nhớ tới chính mình toàn thân còn quang, lưu, lưu. Không chỉ có một ti, không, quải. Trên mông mặt càng là dán trương ướt úng úng mặt nạ dưỡng mông. Không thể làm Lâm Kiến Lộc phát hiện chính mình ở dán mặt nạ dưỡng mông. Cũng quá mẹ nó xấu hổ. Diêm Hàn theo bản năng liền tưởng đem kia trương hình dạng giống quả đào giống nhau màng cấp xé xuống tới, hoảng loạn bên trong hắn còn có thể nhớ tới hỏi Tiểu Ngũ. Hiện tại dán đủ thời gian sao? Còn thừa không đến nửa phút, Tiểu Ngũ nói, hành đi, vì thế Diêm Hàn chỉ có thể hướng về phía điện thoại kia đầu nói. Ngoặc kép, ngươi chờ ta 2 phút. Liền sống không còn gì luyến tiếc mà một lần nữa bò trở lại trên giường. Thuận tiện còn có điểm khó có thể tin. Trong đầu ngăn không ở tường. Ngoạ tao, Lâm Kiến Lộc như vậy vãn lại đây không phải là tới cấp ta phiên dịch bài khóa đi. Hảo, Lâm Kiến Lộc đứng ở ngoài cửa. Hai bên nhi đều lâm vào trầm mặc, nhưng giơ di động lại đều không có cắt đứt. Cũng không thể tổng như vậy giơ đi. Diêm Hàn nghĩ nghĩ. Vẫn là cách di động hỏi, Đại Lâm ca ngươi còn ở bên ngoài sao? Ân, Lâm Kiến Lộc nói, ngoặc kép, ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới? Tính, ngươi chờ ta một chút, liền ở vừa mới Tiểu Ngũ thông chi hắn đã đến giờ. Diêm Hàn chạy nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, một tay đem mặt nạ dưỡng mông kéo xuống, theo sau chui vào phòng hóa trang tùy tiện chọn một bộ kiểu dáng chung quy chung củ áo ngủ tròng lên. Hắn cũng không nói lên được chính mình vì cái gì sẽ trở nên như vậy hấp tấp. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm hắn đã ăn mặc áo ngủ mở ra môn. Đẩy ra cửa phòng trực tiếp hướng ra phía ngoài tay chân nhẹ nhàng mà chạy tới. Nhà cũ không có gì đặc điểm, chính là hành lang trường, môn cũng nhiều. Hắn phòng ngoại liên tiếp phòng khách trên hành lang liền có một đạo môn. Hành lang ngoại còn có một đạo cửa phòng. Nhất bên ngoài còn có viện môn, ý thức được như vậy từng đạo mà khai đi xuống rất có thể sẽ đem hắn ra ra nãi nãi đánh thức. Vì thế Diêm Hàn hạ giọng đối với điện thoại nói, ngoặc kép, nói như vậy khả năng có điểm kỳ quái, nhưng là Đại Lâm ca ngươi có thể chính mình tiến vào sao? Ngoặc kép, hảo, vậy ngươi về trước phòng chờ ta, Lâm Kiến Lộc nói. Nghĩ đến đối phương nháy mắt di động không thể bị người thấy. Vì thế Diêm Hàn làm theo, chờ đến trong điện thoại truyền đến Lâm Kiến Lộc nói, mở cửa đi thanh âm thời điểm cửa phòng liền. Bị kéo ra, ăn mặc hai đoạn thức áo ngủ Diêm Hàn tham đầu tham não về phía ngoại nhìn liếc mắt một cái. Liền một phen đem Lâm Kiến Lộc xả vào chính hắn trong phòng. Đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây? Hắn kéo Lâm Kiến Lộc động tác có điểm thô lỗ, đã tới rồi Tiểu Ngũ không thể không phát ra ếch ếch ếch cảnh cáo thanh âm nông nỗi. Nhưng đại ca kích động a, lúc này có thể mạnh mẽ khống chế được âm lượng đã không tồi. Dùng sức quá mãnh điểm này thật sự là khó có thể tự chế. Xoay người đem cửa phòng ma lưu nhanh nhẹn mà khóa lại. Khắc hắn nhưng thật ra không sợ. Chính là sợ Lâm Kiến Lộc đột nhiên xuất hiện lại đem nhị lão cấp làm sợ. Hắn hiện tại thân phận tốt xấu là cái đại cô nương. Nếu như bị phát hiện hắn trong phòng đột nhiên xuất hiện cái dã nam nhân. Kia đã có thể nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tới giúp ngươi phiên dịch Lâm Kiến Lộc trả lời. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, xin lỗi, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Ai ai ai? Ngươi nói cái gì đâu, đại ca cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Như thế nào sẽ bị này đột nhiên xuất hiện ở hắn ra môn khẩu người dọa đến. Diêm Hàn gãi gãi đầu, giải thích, không phải quấy rầy, là vạn nhất làm ta ra ra nãi nãi thấy làm sao? Ngươi tưởng hù chết bọn họ à, nguyên lai là bởi vì cái này. Lâm Kiến Lộc hơi hơi mỉm cười trả lời. Sẽ không bị phát hiện, ân. Nói nhỏ chút liền sẽ không bị phát hiện. Ta tiến vào khi bọn họ ngủ thật sự thục Diêm Hàn. Ngoặc kép, lúc này Diêm Ca Mãn đầu tưởng đều là, mẹ nó, trách không được Lâm Kiến Lộc phải cho chính mình chế định hơn 30 trang điều khoản. Phỏng chừng có 10 trang đều là hạn chế cái này thuấn di kỹ năng đi. Bằng không là thật sự nghịch thiên nghiêu bước, tuy rằng kỹ năng hạn chế nhiều, nhưng có thể toàn chỗ trống cũng nhiều a. Hơn nữa Lâm Kiến Lộc chỉ số thông minh. Hắn nếu là muốn dùng này kỹ năng làm điểm cái gì phạm tội chuyện này phỏng chừng không ai có thể bắt được hắn, người trước ngồi nơi này, trong lòng sóng gió mãnh liệt. Diêm Hàn mặt ngoài nhưng thật ra khôi phục bình tĩnh, người tới là khách, hắn đem chính mình án thư ghế dựa rút ra nhường cho Lâm Kiến Lộc ngồi. Lại hạ giọng hỏi ra nhất muốn biết vấn đề, chẳng lẽ người cũng đang xem ta phát sóng trực tiếp? Sau đó thấy ta ở phiên dịch bài khóa liền chạy tới. Đúng vậy không sai, giờ này khắc này Diêm Hàn mới rốt cuộc minh bạch. Phía trước Lâm Kiến Lộc nói nghỉ cũng giống nhau có thể hỏi hắn đề là có ý tứ gì. Nhưng dù cho hắn vẫn luôn đều nhớ rõ Đại Lâm ca, người mang tuyệt kỹ. Có thể không ngã té ngã liền đi ra ngoài 10 vạn hàng trăm. Nhưng hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc thật đúng là tới tìm hắn nha. Người này kỹ năng là thật không sai a, Diêm Hàn lại một lần thoát tuyến. Cực kỳ hâm mộ mà nói, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta về nhà ngồi xe còn ngồi non nửa thiên đâu. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, đem tiếng Anh thư lấy đến đây đi, Lâm Kiến Lộc nói thẳng. Ngoặc kép, a, nga, nga. Tuy rằng đột nhiên tới chơi mục đích là vì giúp hắn làm phiên dịch, học tập, nhưng tình lình gặp mặt, thật sự không trước nói chuyện phiếm một chút câu thông cảm tình sao. Như bây giờ không khỏi cũng có chút nhi quá chính năng lượng bá. Nhưng Diêm Hàn vẫn là chạy nhanh trở về chính sự, chạy về trên giường đem mới vừa phiên dịch không hai câu tiếng Anh thư cấp sách lên. Cảm giác này, như thế nào cùng đọc tiểu học thời điểm đồng bạn tới nhà hắn gõ cửa sổ tìm hắn ngoạn nhi là giống nhau, chẳng qua trước kia có tiểu đồng bọn nhi đi tìm hắn còn phải trộm đạo dùng đá nhi tạp nhà hắn pha. Lê làm hắn đi khai đại môn đâu, mà thân phụ thần kỹ Đại Lâm ca thủ đoạn càng cao siêu càng nghiêu bức mà thôi. Nhân ra trực tiếp là có thể vào được. Đột nhiên tìm về thơ ấu Diêm Hàn cảm thấy Lâm Kiến Lộc đến phóng còn rất thú vị. Vốn dĩ đã khốn đốn đến không được, lúc này lại tinh thần lên. Diêm Hàn sinh long hoạt hổ mà chạy tới lấy thư, lại lộn trở lại tới, đem tiếng Anh thư cung kính mà đặt ở Đại Lâm ca trước mặt. Thỉnh, Diêm Hàn vừa mới tắm xong, giờ này khắc này tóc vẫn là ướt, trên người cũng mang theo một cổ hơi nước, cộng thêm thượng. Cái kia mặt nạ dưỡng mông hương vị là thủy mật đào vị. Hiện tại Diêm ca cả người đều như là một viên vừa mới trưởng thành thục. Bạch lộ ra hồng thủy mật đào. Trên người của ngươi thơm quá, hắn tới gần Lâm Kiến Lộc thời điểm Đại Lâm ca giật giật cái mũi. Tựa hồ là ở công nhận này cổ nồng đậm thủy mật đào mùi vị là từ đâu truyền đến. Đôi mắt còn thuận tiện đánh giá một chút căn phòng này bố cục. Này đánh giá không quan trọng, ngay sau đó Đại Lâm ca giống như đã bị thứ gì hấp dẫn ở ánh mắt. Diêm Hàn xấu hổ đến tay chân cũng không biết hướng chỗ nào gác. Vì rời đi lực chú ý, chạy nhanh cấp Đại Lâm ca giới thiệu một chút. Này ta phòng, có điểm loạn, kia gì, ngươi, đó là thứ gì, tiếng Anh thư đặt ở phía trước. Lâm Kiến Lộc thật không có lập tức phiên dịch. Mà là một lóng tay bị vứt trên mặt đất một cái thoạt nhìn thực tinh xảo đóng gói túi. Chỉ thấy khoảng cách hỗn độn giường đệm không xa trên mặt đất. Nằm một cái vuông vức màu sắc rực rỡ đóng gói túi. Mặt trên vẽ một viên đại đại mật đào. Bên cạnh còn vẽ một người đường cong duyên dáng bóng dáng. Trọng điểm xông ra bộ vị là người kia mật đào mông. Hình ảnh này tinh linh thoạt nhìn còn có điểm sắc tinh. Đại ca vốn dĩ trắng nõn một khuôn mặt nháy mắt cũng biến thành quả đào giống nhau. Có chút muốn thục thấu cảm giác, không chờ Lâm Kiến Lộc đứng dậy, hắn đã một cái bước nhanh nhảy đi ra ngoài, đem cái kia mặt nạ dưỡng mông đóng gói túi nhặt lên tới Đoàn Thành Đoàn Nhi chặng ném vào phòng hóa. Trang thùng rác, hoàn toàn hủy thi diệt tích, mới vừa sốt ruột cho hắn mở cửa đảo đem cái này cấp đã quên. Nếu là sớm biết rằng Lâm Kiến Lộc sẽ đến, hắn vừa mới tuyệt đối sẽ không lười như vậy một chút tùy tay loạn ném rác rưởi. Hiện tại đỉnh Lâm Kiến Lộc vẻ mặt hồ nghi biểu tình. Hắn chỉ phải đúng sự thật giải thích, chính là, một loại mặt nạ đóng gói lạp, hệ thống nhiệm vụ cần thiết đến dán. Ngươi hiểu, khắc hắn liền không nhiều lắm giải thích, rốt cuộc về hệ thống nhiệm vụ, hai người bọn họ chính là có tiếng nói chung nam nhân. Lâm Kiến Lộc quả thực gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Không lại truy vấn, nhưng thật ra Diêm Hàn như cũ hoài đầy mình nghi hoặc. Bất quá lúc này Đại Lâm ca đã cầm lấy bút, dùng vẻ mặt nơi nào yêu cầu phiên dịch biểu tình xem hắn. Vì không chậm trễ hai người thời gian, Diêm Hàn chạy nhanh đi rồi trở về. Kiểu cụ án thư chỉ xứng có một phen ghế dựa, không thể hai người đồng thời ngồi. Diêm Hàn liền làm Lâm Kiến Lộc ngồi, chính hắn tắc nửa ghé vào trên bàn cùng Lâm Kiến Lộc phiên dịch, hắn sẽ không từ đơn cùng câu. Ngay từ đầu còn khá tốt, chẳng qua phiên dịch hai cái nửa từ đơn về sau, đại ca là càng nằm bò càng xấu hổ, không vì cái gì khác, chủ yếu là kia trương mặt nạ dưỡng mông kia cổ thủy mật đào vị thật sự là quá nồng liệt. Phía trước đáp thời điểm còn chỉ là cảm thấy khá tốt nghe. Hiện tại cảm giác này cổ thủy mật đào vị đều mau đem hai người buộc chặt ở bên nhau. Mấu chốt nhất chính là hắn trên mông mặt nạ dưỡng mông tinh hoa còn không có làm. Hắn ngại dính nhớp, vừa mới liền trực tiếp bộ kiện quần ngủ ở bên ngoài. Không có mặc tiểu nội nội, nói cách khác, đại ca kỳ thật vẫn luôn đều ở quải không đương. Quải không đương còn không thể không dẩu mông ghé vào trên bàn cùng Đại Lâm ca học ngoại ngữ. Này hơn phân nửa đêm, hắn lại là cái gai, chỉ cần tâm tư hơi chút một oai hắn cả người ý nghĩ liền đều chạy chật. Đình, mau đình chỉ, loại này thời điểm phân tâm không chỉ có là ở lãng phí nhân gia thời gian. Hơn nữa hắn thế nhưng còn ở mơ ước chính mình huynh đệ. Này vẫn là người làm chuyện này sao? May mà chính là hắn này đầu bị thủy mật đào vị huân đến ý loạn tình mê. Nhưng kia đầu Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra một chút dị thường phản ứng đều không có. Hắn hôm nay ăn mặc nửa tay áo thun cùng màu đen vận động quần dài lại đây. Hiện tại một Trương Anh Tuấn trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Đang ở cùng Diêm Hàn giảng giải hắn vừa mới đưa ra vấn đề câu thức cùng ngữ pháp. Ngón tay thon dài nắm bút, ngòi bút hạ liền chảy xuôi ra liên tiếp đẹp tự thể. Lâm Kiến Lộc một bên nói một bên viết. Thái độ cùng bộ dáng đều đi theo trường học thời điểm giống nhau như đúc. Nhìn như vậy nghiêm túc người sườn mặt, Diêm Hàn càng ngượng ngùng suy nghĩ bậy bạ, mạnh mẽ làm chính mình đem lực chú ý đặt ở sách giáo khoa thượng. Chờ một thiên bài khóa đều phiên dịch xong, Lâm Kiến Lộc nghiêm trang hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Ách, đã không có, Diêm Hàn nhìn thời gian, đã mau buổi tối 11 giờ, vì thế nói. Không khác vấn đề, Đại Lâm ca ngươi mau về nhà ngủ đi, hảo, Lâm Kiến Lộc không nói hai lời mà đứng lên. Nếu là trong tay đầu còn kẹp cái công văn bao, phỏng chừng hắn liền cùng cái loại này nhất xứng chức gia giáo lão sư không sai biệt là mân đi lại. Nói, con có cái gì sẽ không đã kêu ta, ta có rảnh nói sẽ tùy thời lại đây, ta đây nhiều ngượng ngùng. Diêm Hàn nói, hắn là thật cảm thấy ngượng ngùng. Người đương gia giáo còn phải đưa tiền đâu, huống chi là giống Lâm Kiến Lộc như vậy có hiệu suất gia giáo. Lại nói liền Đại Lâm ca giá trị con người, hắn tưởng đưa tiền cũng thỉnh không dậy nổi a. Cho nên Đại Lâm ca ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến chạy tới giúp ta phiên dịch bài khóa nhi. Vấn đề này từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn vài lần muốn hỏi ra tới đều bị tách ra. Mới vừa nhìn mắt đàn nói chuyện phiếm, bọn họ nói ngươi ở làm phiên dịch, liền tưởng sắp ngủ trước lại đây giúp ngươi đem bài khóa phiên dịch, Lâm Kiến Lộc không có gì biểu tình mà nói, Diêm Hàn, ngoặc kép, tuy rằng đối phương giải thích, nhưng hắn tổng cảm thấy cái này đáp án cùng hắn vấn đề không phải một hồi sự. Lại nói chúng ta không phải bằng hữu sao, nói lời này thời điểm Lâm Kiến Lộc lại hơi hơi nhếch lên khóe môi, ngươi hiện tại là khẩn trương học tập mấu chốt thời kỳ. Ta tả hữu không có việc gì, lại có điều kiện lại đây giúp ngươi. Hẳn là, nói giống như rất có đạo lý. Diêm Hàn chớp chớp mắt, đột nhiên tiêu tan, vậy cảm ơn Đại Lâm ca, ngươi sớm một chút nói sao, ta đây ngày mai bắt đầu soát đề. Nếu là gặp phải sẽ không, ta ngày mai lại qua đây một chuyến, nếu ngươi này đầu phương tiện nói, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại, được rồi. Cảm ơn Đại Lâm ca, vui vẻ ra mặt mà chụp một chút Lâm Kiến Lộc bả vai. Một không cẩn thận liền không chú ý chính mình âm lượng. Diêm Hàn vội đem thanh âm lại đè thấp, kia chúng ta ngày mai lại liên hệ. Hôm nay vất vả, ngươi nhanh lên trở về ngủ đi à, hảo, hai người nói xong lời từ biệt. Diêm Hàn như cũ đem Lâm Kiến Lộc trộm đưa đến trên hành lang. Bởi vì truyền tống thời điểm không thể làm bất luận kẻ nào thấy. Cho nên hắn không thể không trước một bước về phòng của mình. Đem cửa đóng lại, ỉ ở trên cửa đại ca lẳng lặng chờ đợi Lâm Kiến Lộc rời đi. Qua đại khái một phút đồng hồ. Diêm Hàn nghe thấy di động lại chấn động một chút, cầm lấy tới xem, là Lâm Kiến Lộc nói hắn đã về đến nhà, một lần nữa trong cửa hướng hành lang nhìn thoáng qua, Đại Lâm ca quả nhiên đã biến mất không thấy, trùng hợp di động nơi tay, Diêm Hàn liền dứt khoát nhìn thoáng qua trong đàn nói chuyện phiếm nội dung. Quả nhiên, sự tình trải qua liền như Lâm Kiến Lộc theo như lời. Ôn Giác Vinh sắp ngủ trước còn nhìn mắt hắn phát sóng trực tiếp. Phát hiện hắn thế nhưng ở phiên dịch bài khóa, liền chạy tới trong đàn nói nói. Những người khác liền đi theo trêu chọc vài câu. Sôi nổi đối Đại Lâm ca lần này thế nhưng không trước tiên đem bài khóa cấp Nhan ca phiên dịch ra. Tới tỏ vẻ nghi hoặc, này trong đàn người cho nhau chi gian quan hệ cơ hồ đều tới rồi không có gì giấu nhau nông nỗi. Hơn nữa ngày thường Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc liền tổng bị đặt ở cùng nhau tiến hành trêu chọc. Cho nên lần này trong đàn mặt nói chuyện ngữ khí hoàn toàn là nói giỡn tính chất. Cùng thường lui tới giống nhau như đúc nói giỡn, trừ bỏ trêu chọc bên ngoài chính là quan tâm Diêm Hàn rốt cuộc vài giờ có thể lộng xong đi ngủ nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này không chỉ có Tiểu Ngũ ở vì đại ca mép tóc phát sầu. Ngay cả những người khác đều ẩn ẩn cảm thấy bọn họ Nhan ca có muốn đầu chọc nguy hiểm mani mà. Liền ở ngay lúc này Lâm Kiến Lộc xuất hiện, hắn không xuất hiện ở trong đàn, mà là trực tiếp cấp Diêm Hàn đã phát WeChat, ngay sau đó người liền đến. Đại Lâm ca thật đúng là sấm rền gió cuốn a. Bất quá cứ như vậy đối với hắn đột nhiên lại đây sự Diêm Hàn cũng liền lý giải. Hoa 10 tới phút thời gian giúp huynh đệ hóa giải một lần đầu chọc nguy cơ. Nếu là hắn cũng sẽ như vậy là Mani lại lần nữa ở WeChat đối Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ cảm tạ. Diêm Hàn liền đem điện thoại hướng trên giường một ném, lại khó chịu mà đảo trở về trên giường. Hắn sau trên mông tinh hoa thế nhưng còn không có làm. Ướt nhẹp dính lộc cộc, khiến cho người khó chịu, nhưng làm phía trước nghe nói không thể tẩy. Bởi vì làn da còn không có hấp thu xong, ngươi có thể nếm thử nhẹ nhàng chụp đánh làn da, có trợ giúp tinh hoa hấp thu Nga. Tiểu Ngũ bên này kiến nghị nói, Diêm Hàn, ngoặc kép, vì thế yên tĩnh an tường ban đêm, đại ca không thể không bạch bạch bạch bạch mà chụp đánh khởi chính mình làn da. Chỉ vì tinh hoa có thể sớm một chút làm, hắn hảo lại đi tắm rửa một cái. Trở lại chính mình trong nhà Lâm Kiến Lộc dẫn đầu đi tắm rửa một cái. Ấm áp dòng nước từ vòi hoa sen trung phun trào mà ra đem tóc của hắn ướt nhẹp. Lại đánh vào hắn tinh tráng trên người, như chú dòng nước trung hắn hung hăng mà lau mặt, cuối cùng khóe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước gợi lên một chút độ cung. Này đem hắn biểu tình nghiêm túc ngũ quan chỉnh thể trở nên sinh động không ít. Thật không giống ngươi nha. Nửa đêm đột nhiên chạy tới nhà người khác chỉ vì bang nhân phiên dịch bài khóa. này vi phạm điều khoản chung thứ 58 hạng đệ tam điều cùng thứ 63 hạng quy định. Ân ân, thanh âm khàn khàn kinh ngạc, ngươi thế nhưng vi phạm chính mình chế định điều khoản còn không cho là đúng. Quy củ là chết, người là sống, ta chỉ là ở tận lực làm chính mình ở không vi phạm đạo đức tiêu chuẩn tình huống không như vậy cứng. Nhắc em, thanh âm khàn khàn tạm dừng một cái chớp mắt, lại tán đồng mà nói. Nói như vậy cũng có đạo lý, ngươi trước kia chính là quá cứng nhắc, cái gì đều đền ấn chương làm việc, như vậy ngươi quá mệt mỏi. Như bây giờ khá tốt, phòng tắm vòi sen nội trừ bỏ dòng nước thanh ngoài, còn quanh quẩn nổi lên Lâm Kiến Lộc nói chuyện thanh, hắn đánh gãy hệ thống nói, lại nói, hắn hẳn là càng thích hiện tại ta. Lúc này trong đầu thanh âm là hoàn toàn đình trệ ở. Hơn nửa ngày về sau mới lại phát ra đại biểu khiếp sợ ngữ khí từ. Ân, so với học tập hắn càng thích vận động, so với quy củ hắn càng thích đánh vỡ thường quy, là người đều sẽ không thích cùng quá mức cũ kỹ người làm bằng hữu. Ta tưởng hắn càng không thích, kia cũng chưa chắc đi, ta xem kia tiểu đồng chí rất khai sáng, không giống như là sẽ dùng thành kiến xem người bộ dáng. Ách, ta là nói. Ngươi không cần phải vì lấy lòng người khác mà làm ra thay đổi. Không phải vì lấy lòng người khác tẩy hảo tắm. Lâm Kiến Lộc đóng lại vòi nước, tùy ý tàn lưu bọt nước tí tách mà nện ở trên mặt đất. Hắn tự hỏi một chút tìm từ mới nói. Là ta chính mình cảm thấy làm như vậy rất thú vị, vô luận là tham gia bóng rổ thi đấu vẫn là nỗ. Lực thử đi theo hắn nói giỡn. Thậm chí cưỡng bách chính mình đi làm một ít trước đó hắn tuyệt đối sẽ không làm sự. Tỷ như nói khuya khoát, không mang tất cả mà đột nhiên chạy tới nhà người khác. Bao trừ đối phương ý tưởng không đề cập tới. Lâm Kiến Lộc cảm thấy nếm thử làm như vậy chính mình đầu tiên chính là cao hứng. Vui sướng, trong đầu thanh âm há hốc mồm. Này có gì khác nhau? Đạo lý đều hiểu, nhưng bị Lâm Kiến Lộc vòng hôn mê, trong đầu thanh âm tổ chức nửa ngày ngôn ngữ sau nói. Tóm lại chính là ngươi vì hắn làm ra thay đổi, sau đó cảm thấy rất vui sướng, là bởi vì ngươi cảm thấy làm như vậy có thể càng tới gần hắn. Đối, là ý tứ này, nó muốn nói chính là ý tứ này. Ngoặc kép, có lẽ sự tình chính như ngươi nói như vậy. Có lẽ không phải, Lâm Kiến Lộc trải qua kín đáo sau khi tự hỏi vẫn là không dám xác định. Loại này, cảm thấy vui sướng, sự đối với hắn tới nói quá trừu tượng. Là thuộc về không thể dùng logic tới giải thích phạm trù. Từ nhỏ đến lớn đều là hắn đoản bàn, trong đầu thanh âm, mỗi lần đều là như thế này. Đàm luận loại này đề tài là sẽ không có kết quả. Muốn cho ký chủ thông suốt. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, trong đầu thanh âm từ bỏ, chỉ âm dương quái khí mà nửa nói nửa sướng một đoạn ca từ. Làm hôm nay nói chuyện kết thúc ngữ, không mang tất cả ái tài xem như chân ái. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, chụp làm tinh hoa về sau lại vọt tắm rửa, thay đổi bộ quần áo diêm hàn một lần nữa đi ra. Ngồi ở Lâm Kiến Lộc phía trước ngồi quá ghế trên. Nhìn bị đối phương tràn ngập đánh dấu tiếng Anh thư, đột nhiên cảm thấy cảm giác này có điểm kỳ diệu, nhưng lại không thể nói chỗ nào kỳ diệu, không biết có phải hay không kỳ thật cũng không có dùng tới bao nhiêu thời gian duyên cớ. Diêm Hàn Tổng cảm thấy bị Đại Lâm ca ngồi quá ghế đều vẫn là nóng hổi. Nhiệt đến hắn cả người đều nóng lên, điên cuồng mà lắc lắc đầu làm chính mình không cần nghĩ nhiều. Huynh đệ chính là huynh đệ. Thượng một hồi hắn hiểu lầm chính mình huynh đệ thích hắn thời điểm phát sinh cái gì tới. Diêm Hàn đột nhiên hoàn hồn, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở sách giáo khoa thượng. Có kia thời gian dỗi đông tưởng tây tưởng, đều không bằng nhiều bối điểm đồ vật tới thật sự. Bắt đầu bối bài khóa, Diêm Hàn lúc này nhưng thật ra không có lại khai phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc các fan đều nhận thức hắn này bổn đã sớm bị phiên đến nát như tiếng Anh thư. Vừa rồi này thiên bài khóa mặt trên còn không có tự nhi. Hiện tại đột nhiên có chữ viết, chuyện này không hảo giải thích, dù sao hắn cũng phát sóng trực tiếp cả đêm, không kém dư lại bối bài khóa thời gian, vì vì thế Diêm Hàn ở cái này cô độc tịch mịch lãnh ban đêm bối bài khóa bối đến rạng sáng. Sau đó ngủ, ngày hôm sau trực tiếp ngủ đến tự nhiên tỉnh, ở ăn qua mụ nội nó thân thủ làm cơm sáng về sau liền bắt đầu rồi ôn tập cùng soát đề sinh hoạt. Ở nhà nghỉ ngơi chỗ tốt là ăn cơm không cần phát sầu. Chỉ cần đến giờ nhi sẽ có người kêu hắn, hơn nữa mỗi một cơm đều đặc biệt phong phú, dinh dưỡng cân đối, liên tục hai ngày ăn xong tới Diêm Hàn đều cảm thấy chính mình trên bụng giống như có thịt. Đối này, nhị lão còn muốn cho hắn ra cửa hoạt động hoạt động. Luôn mãi khuyên hắn không cần quang nghĩ học tập, cũng muốn chú ý điểm thân thể, nhưng toàn tâm toàn ý soát đề đại ca cũng không tưởng động địa phương. Vì thế kỳ nghỉ ngày hôm sau trừ bỏ ăn cơm bên ngoài Diêm Hàn cơ hồ đều bị chính mình nhốt ở trong phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài địa học. Một ngày xuống dưới trừ bỏ ôn tập phía trước đề bên ngoài hắn lại soát gần 5.000 nhiều nói đề. Còn giống như trước giống nhau, đem sẽ không, yêu cầu học bằng cách nhớ đều phân loại mà làm thượng dấu hiệu. Này một bước hắn làm được cực có kiên nhẫn, nhưng tới rồi buổi tối sau 10 giờ, Diêm Hàn đột nhiên bắt đầu có chút tâm thần không yên. Cưỡng bách chính mình kiên trì đến 11 giờ. Cũng không biết là soát đề soát đến quá mãnh đêm hôm nay phân định lực cùng chỉ số thông minh đều dùng hết vẫn là như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm một đạo đề đề làm nhìn nửa ngày. Lại chính là không đọc đi vào một chữ, hai mắt vô thần mà tan rã, chạy nhanh uống một ngụm trà đặc ý đồ tinh thần một chút. Nhưng muốn nói vây cũng không phải thực vây. Hắn buổi chiều còn phá lệ mà ngủ cái ngủ chưa? Chính là lực chú ý vô pháp tập trung lên, có trong nháy mắt Diêm Hàn cảm thấy chính mình hình như là phế đi. Sau đó cơ hồ hoàn toàn theo bản năng mà, hắn đóng cửa phát sóng trực tiếp thiết bị, cầm lấy chính mình di động, bắt đầu lật xem hôm nay có hay không người cho hắn phát cái gì tin tức linh tinh. Cả ngày một chiếc điện thoại cũng chưa nhận được, tin tức nhưng thật ra một đống lớn. Các loại năm, một đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo tin nhắn cơ hồ bá chiếm hắn màn hình. WeChat thượng cũng có rất nhiều tin tức nhắc nhở, bất quá đều là đàn liêu. Không có người đơn độc cho hắn phát tin tức, ngoặc kép, hảo đi, hắn vốn dĩ cũng không phải có cái gì nghiệp vụ người. Không có tin tức thực bình thường, như vậy nghĩ, Diêm Hàn lại click mở đàn liêu, phiên phiên bên trong lịch sử trò chuyện. Lớp trưởng cùng Ôn Giác Vinh đám người hôm nay quả nhiên đi ra ngoài ngoạn nhi. Trong đàn có bọn họ trở lại tới hình ảnh, còn có buổi tối về đến nhà về sau cho nhau báo cho xác nhận an toàn lời nói. Diêm Hàn dùng ngón tay cắt hoa màn hình, xem xong rồi này đó lịch sử trò chuyện sau liền đem điện thoại buông. Dứt khoát tiến hóa trang gian đi tắm rửa dán mặt nạ dưỡng mông. Này khoản mặt nạ dưỡng mông muốn khoảng cách 24 giờ sử dụng. Bởi vì nghe nói dán quá cần cũng sẽ không xử thí thí gấp bội hấp thu dinh dưỡng. Ngược lại là một loại lãng phí, cho nên phải làm hảo nhiệm vụ này liền phải nghiêm khắc mà dựa theo quy định thời gian tới sử dụng. Phía trước là lo lắng Lâm Kiến Lộc sẽ đến, cho nên cố ý sau này kéo kéo. Nhưng hiện tại đã 11 giờ, còn không có động tĩnh. Kia hẳn là sẽ không tới. Đại Lâm ca trừ bỏ muốn học tập còn muốn học giả xử lý sinh ý. Nghỉ trong lúc rất bận cũng là bình thường. Diêm Hàn thực mau tiêu tan, liền không có lại nghĩ nhiều. Ở hóa trang trên đài tùy tay rút ra một chương mặt nạ dưỡng mông ra phòng hóa trang. Bò trở lại trên giường, xé mở đóng gói, một cổ nồng đậm quả nho hương khí liền từ bên trong tán phát ra tới. Không sai. Lần này này trương là quả nho mùi vị, có lần đầu tiên kinh nghiệm lần này hắn dán đến phá lệ thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua vừa mới đem dính vào trên tay tinh hoa dùng khăn giấy hủy diệt. Gian nan mà bò lại đến trên giường nằm bò, hắn di động liền phát ra một trận chấn động thanh. Diêm Hàn, ngoặc kép, lại không thể không bò dậy, nửa hạ eo che lại mông đi sờ di động, may mắn đại ca cánh tay trường. Cái này quá trình cũng không có tiêu phí hắn quá nhiều sức lực. Mặt nạ dưỡng mông cũng dán thực vững chắc, không có muốn rớt ý tứ. rồi sau đó đưa điện thoại di động chộp trong tay, giơ lên trước mắt vừa thấy. Tâm tình liền đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Lâm Kiến Lộc ba cái chữ to nhi chính xuất hiện ở hắn giữa màn hình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sở hữu đặt mua chính bản người đọc. Cảm ơn đại gia tưới tương đương, ta sẽ cố lên đổi mới hồi báo đại gia, nắm tay cảm tạ y nha tương x10. Thiết trích 10, mộc sở x15, chăm xuyên nạp hải x2, hoài văn văn x5, thanh tễ tấu triều x2, vạn đoàn cơm, x10, Pierre Richard 6, nước chảy chưa thành hạ x20, Victoria thiếu niên x5, AG x20, rồi gỗ giật dây x4. Cố tự x13, cự tuyệt thánh mẫu x10, nam cực chuyển động tuần hoàn x30, hồ không về x21, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, lộ giao x5, tử ngọc x8, châm đèn, vật ngữ x3, cái kia mang quỷ diện thiếu niên x9, hoa chiều x4, một gạch dưới vũ khanh lúc 10, x2, nằm trên mặt đất kêu 666, y tây x10. Mặc thất thất x66, lười đến cùng các ngươi nói, x64, đường ruộng nhan văn tự x72, story lê px2, nấm đông cô, ziu đơ phang, lưu mộng với tích x2, giản đan, cắt dạ x3, vân hạc x8, hoa liên rất tốt x10, so 10 x5, quân sơn đệ nhất béo chi x6, cẩn mục x9, cá mặn hàm, miêu ô x3. Tiêu tiêu tím x7, tiểu sóng cải trắng x10, cây NXXXXX5, chiết trúc nghe 6x10, người đâu, cối y x2, mê ảnh huyễn vũ điệp x4, hạ quân x20, 3 tháng mùng 1 x14, tạp nhập x20, LDX3, tam rượu x10, mẫn mẫn, ngôi sao nhỏ A, x5, thích ăn quả lê x10. Tử dương AX10, truy càng nhất ngược, bưởi béo tam cân X5, đô đô không nghĩ đường chỗ cậu X8, sáo đắng X10, đầy trời tinh X37, cây cây X10, ti cây X59, manh rào X10, đất đen quân họ thẩm X20, phù lì X3, cố trường minh X20, hàm tinh X16, sex 4, tranh manh X60, y thử X10. Rồi giám đảng X5, tiểu công chúa X5, mộc lễ, khanh trà X5, gia mẫn, Anzin X10, tố Việt Lưu Vân X11, nghĩ không ra tên tạ X5, trung nhị bệnh trị liệu trung X5, cô su tích 10, mộc gia đệ thử X15, a, thật lớn một bậc phẩm, X71, thương quyết X10, bí đao đèn X7, kiếm vào vỏ X8, tan hết thủ đồ. Gối thượng cư x4, ta chết ở trên bờ cát x10, thủy mộc mộc x10, di động nhẹ nhàng x10, miêu trì x20, cực dạ x5, thanh phong đã tới x10, bụi bặm x10, hạ tập x85, chi thu x5, dễ 1 x28, năm tháng lật úp x10, lu x10, thấy ta hạt rẻ sao x10, cô vương miện x5, trong lòng loại một gốc cây hoa x5. Vô giận x10, Cynthia x5, Trần Thanh Thanh x50, Thao Thiết x3, Lý Tâm x10, Khinh Ca Mạn Vũ x10, Phi Nga có chết hay không x10, Mỗ Trạch một con x10, Lộc không kềm chế được x2, Tiêu Ảm Đạm x11, Thiên Linh Linh x20, Kiều Mạch Mặt Tăng x10, Turandot x20, Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Ngân Hạ x10. Bổn bảo bảo hôm nay không dậy nổi giường x10, tưởng dưỡng miêu a x10, thẩm kha x18, na na x5, gia gia ninh x8, ngươi là thanh hóa x5, làm nhảm x10, 3 tháng sơ tam, thanh samon x10, sky 10, xx54, miêu cái một tiếng tới nghe một chút x102, bó sun 10, đại buổi sáng đi huy mã x88. Đồ mi trổ hoa x4, mị mị mị x10, tịch đường ruộng nhị x4, lẫm đông buông xuống x10, viên viên nhà x10, tử nhiễm x10, cây quạt x30, không miêu x2, xia 7 x 12, minion 20, dạ oanh x30, Hành Đèn X10, Chán Ghét Quỷ X5, Nguyễn Mềm Nhi X10, Đồ Đồ Tương X20, Ngày Rằm Không Nói Lời Nào X28, Rời Khỏi X3, Tĩnh Nữ X10, A Tây Thí Mai Trang X5, Người Ba Ba Vẫn Là Người Ba Ba X10, Bạch Mộc Tam Thu X20, Thiếu Niên Con Ngựa Trắng Say Xuân Phong X10, Một Con Tiểu Bánh Dẻo X14 Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.